liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Đây chính là giới giải trí. Gạch men, ảnh mờ, Thuần Khiết, Lưu Vũ Yên đều tỏ vẻ phục rồi. Tiểu tiện nhân này trong đầu làm sao luôn muốn những thứ này lại dơ lại kỳ lạ đồ chơi. Mặc dù nàng không có thấy thế nào qua nước Nhật đặc sản gạch men, ảnh mờ, phim hành động, nhưng lúc lên đại học, nàng vẫn biết những đồ chơi này. Bởi vì lúc ấy nàng lên đại học trong nhà trọ liền có một cái nữ đồng học thường xuyên nhìn những động tác này mảnh nhỏ. Sau đó Bình An Lợi Nhuận các nàng sang đây xem. Cho nên nghe được Đường Kiện nói nước Nhật đặc sản gạch men, ảnh mờ, sao, nàng nhất thời liền nghĩ đến cái này. Lạc Thiên Tiết thiếu chút nữa đem xem thường cho lộn tới sau ót. Cái tên này thật đúng là tiện a. Hèn như vậy chủ ý cũng nghĩ ra được. Đây nếu là bị Vương Địch nghe được, phỏng chừng cũng phải giận đến hộc máu đi. Sắc mặt của Lạc Viễn hòa hoãn một chút. Cái này gạch men, ảnh mờ, hình như là một ý định không tồi a. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có như thế dựa đến chỗ ở. Trước mặt, hắn là bị tức mất trí rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lại còn không có Đường Kiện tiểu tử này xử sự như vậy không sợ hãi. Dĩ nhiên, sự tình cũng không phải là phát sinh ở trên người Đường Kiện. Tổn thất cũng không phải là Đường Kiện tới gánh vác. Cho nên tiểu tử này lãnh đạm bình tĩnh cũng là bình thường. Hắn nhỏ hơi híp mắt hỏi. Ý của ngươi là cho Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men. Ảnh mờ, không những có thể hóa giải nguy cơ, còn có thể mượn cái này nhiệt độ kiếm nhiều một khoản phòng bán vé. Trước mặt Đường Kiện đúng là nói như vậy. Nhưng hắn cũng không thể bảo đảm phòng bán vé thành tích có thể hay không rất không tồi. Nhưng hắn cảm thấy cái này gạch men, ảnh mờ, nhất định là một cái điểm sáng vậy đúng rồi. Đến lúc đó coi như không thích nhìn bộ phim này các khán giả, phỏng chừng đều sẽ vì cái này gạch men, ảnh mờ, mà cố ý mua vé ủng hộ một lớp đi. Ngược lại Đường Kiện là mù mấy bả thôi. Dĩ nhiên, người cũng không suy nghĩ một chút nước Nhật đặc sản gạch men, ảnh mờ, phim hành động ở trong nước là biết bao được hoan nghênh. Đây nếu là tại Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men, ảnh mờ, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người xem hướng về phía gạch men, ảnh mờ, mà mua phiếu ủng hộ. Lạc Viễn bị Đường Kiện nói tới sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy tiểu tử này nói rất hay, giống như rất có đạo lý. Ngày hôm đó quốc đặc sản gạch men, ảnh mờ, phim hành động nhưng là trường thịnh không suy a. Hắn lúc còn trẻ, điện thoại di động trong máy vi tính cũng đều giữ không ít nước Nhật đặc sản gạch men, ảnh mờ, phim hành động, đồ chơi này ở trong nước thật đúng là vô cùng được hoan nghênh. Ai không đúng, cái này con mẹ nó không phải là thảo luận đồ chơi này thời điểm. Lạc Viễn ho khan một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi nghĩ đến ngược lại nhẹ nhàng. Đây nếu là đánh lên gạch men, ảnh mờ, phim này liền bị hủy. Nhìn lấy một cái hoàn toàn thay đổi người tại trong phim ảnh bật quy. Đây là biết bao không khỏe khó coi. Đường Kiện lại mù mấy bà kéo nói. Cho nên ta nói mọi việc không muốn chỉ hướng một cái phương hướng nhìn. Ngươi cảm thấy có gạch men, ảnh mờ, nhìn lấy không khỏe. Nhưng ngươi lại không nghĩ rằng rất nhiều người xem thật ra thì đều là hướng về phía cái này gạch men, ảnh mờ, mới mua vé qua đi xem. Nói xong, Đường Kiện lắc đầu một cái. Được rồi, nói cho ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi nếu là tin ta liền theo ta đề nghị này xử lý. Nếu là không tin vậy ngươi liền muốn cái khác biện pháp tốt hơn đi giải quyết đi. Không có chuyện gì khác mà nói ta liền đi. Ta nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn thu nhập. Rất bận rộn. Lưu Vũ Yên liếc một cái Đường Kiện. Vốn là Lạc Viễn xích giáo huấn tiểu tiện nhân này. Kết quả cuối cùng lại thành tiểu tiện nhân này giáo dục Lạc Viễn rồi. Cái này xoay ngược lại quả thật là để cho Lưu Vũ Yên đều bội phục sát đất. Trong nội tâm nàng cũng đột nhiên một trận tự hào. Trong đầu nghĩ cái này không hổ là chính mình yêu sâu đậm nam nhân a. Mặc dù bình thường cho nàng cảm giác rất không đáng tin cậy. Nhưng thời khắc mấu chốt so với ai cũng đáng tin. Nguyên bản chính mình còn lo lắng đến không được. Rất sợ Lạc Viễn đại phát lôi đình thương tổn tới Đường Kiện, kích thích đến Đường Kiện. Kết quả nàng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa không chỉ là suy nghĩ nhiều. Nàng còn đánh giá thấp tiểu tiện nhân này năng lực. Lạc Viễn trầm tư mấy giây. Sau đó khoát tay mắng. Cuồn cuộn biến. Gặp lại ngươi tiểu tử, ta con mẹ nó liền muốn đánh ngươi ngừng một lát. Đường Kiện cười hắc hắc. Nói lấy. Ngươi muốn đánh ta. Đó là ngươi không biết ta. Chờ ngươi hiểu được ta rồi. Ngươi sẽ cầm đao chém ta đấy. Lưu Vũ Yên cùng Lạc Thiên Tuyết đều không còn gì để nói mà đảo cặp mắt trắng dã. Cái tên này làm sao lại hèn như vậy đây? Khoan hãy nói, Lạc Viễn thật đúng là nghĩ cầm đao chém chết thằng này. Cái này rời ạ, nếu là có đao, nhìn ngươi nha còn dám hay không tại lão tử trước mặt bật quy. Lạc Viễn sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Mắng, đi đi đi, mau cút. Đường Kiện nhẹ nhàng đẩy bả vai của Lưu Vũ Yên chui ra. Lạc Viễn cái này lượng hào hoa nhà xe. Một mặt dễ dàng nói lấy. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi ăn tê cây tôm hùm nhỏ như thế nào? Không được. Người không thể ăn cay. Ồ, vậy thì ăn năm mùi thơm. Ừ, cái này có thể có. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy Đường Kiện như thế thân mật đẩy bả vai của Lưu Vũ Yên rời đi. Lạc Thiên Tuyết không biết tại sao đột nhiên có loại thấy thế nào liền làm sao khó chịu cảm giác. Đồng thời trong lòng của nàng càng thêm khẳng định Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên khả năng thật sự là tình nhân quan hệ. Nếu không một cô gái làm sao có thể bị một cái không phải là bạn trai ra hỏa như vậy đẩy bả vai đi. Về phía trước hơn nữa cái này Lưu Vũ Yên tại đoàn kịch thời điểm còn đối với Đường Kiện quan tâm. Như vậy thương yêu. Cái này là không thể nào thuần khiết đến chỉ là bạn tốt quan hệ đi. Lạc Viễn cũng cơ hồ đoạn định rồi. Hai người này phỏng chừng đã lui tới lên. Chẳng qua là đáng tiếc. Cái này không lớn không nhỏ trộn cất côn ra hòa. Lại có thể cưa được Lưu Vũ Yên loại này nữ thần cấp ưu tú nữ hài. Đây quả thực là ông trời già mắt bị mù a. Hắn phân phó trợ lý lái xe rời đi. Sau đó nhìn bên người như có điều suy nghĩ có chút đi con gái của thần. Hỏi, ngươi bây giờ biết tại sao những năm gần đây ta với ngươi mẹ cũng không muốn để cho ngươi xuất đạo. Lăn lộn giới giải trí rồi đi, Lạc Thiên Tuyết u mê gật gật đầu. Lạc Viễn lúc này mới giễu cợt nói. Đây chính là giới giải trí. Một cái mặt ngoài rạng rỡ kỳ thực vô cùng bóng tối địa phương. Một khi leo đến một cái đáng giá để cho người coi trọng địa vị. Như thế mọi việc cũng phải khắp nơi cẩn thận. Khắp nơi đề phòng. Nhưng dù là ngươi dù thế nào cẩn thận đề phòng. Cũng vẫn là không tránh được người khác cho ngươi bày bẫy dập. Một khi làm ra sai lầm. Những thứ kia sau lưng chỉ mong hủy ngươi danh tiếng. Để cho ngươi không sống được nữa ra hỏa thì sẽ một người người bật quy đi ra. Sau đó sử dụng ra tất cả vốn liếng ra ánh sáng một chút đủ để cho ngươi đời này đều không cách nào. Tẩy trắng điểm đen, thấy con gái trầm mặc nghe lời của mình. Lạc Viễn lại nói, còn nhớ Lưu Tử Phong đi hắn xảy ra chút khuyết điểm. Lập tức liền tuôn ra một cái bạn gái trước tới chứng thật hắn là cặn bã nam chuyện này. Mặc dù cuối cùng Lưu Tử Phong đem chuyện này cho đè ép xuống. Nhưng của hắn nhân khí cũng vì vậy tuột xuống rất nhiều. Từ đó lại cũng tẩy không thoát được cặn bã nam cái này tiếng xấu. Bây giờ là vương địch. Đường Kiện mới vừa ở tiết mục bên trong hận hắn. Kết quả là có người len lén ghi lại quá trình này truyền đến trên mạng. Sau đó xào lửa nóng độ. Mượn nữa này ra ánh sáng vương địch tại nước Nhật minh tinh trước mặt dẫm đạp lên nhục nhã nước. Nhà video. Đây là đặc biệt nghiêm trọng sự tình, cho nên vương địch coi như dù thế nào ép cũng không khả năng đem chuyện này cho đè xuống. Thật ra thì chỉ có thể nói vương địch là thực sự muốn chết. Lại cộng thêm có người cũng muốn đối phó ta, cho nên liền lợi dụng vương địch tới đả kích Hồng Trần khách sạn chiếu phim. Nghe cha nói, những lời này, Lạc Thiên Tuyết minh bạch mấy năm nay cha mẹ dụng tâm lương khổ. Giới giải trí. Thật đúng là chỉ có tại bên trong bị thua thiệt, mới biết đây là biết bao bẩn thỉu, biết bao vô sỉ, biết bao bóng tối một chỗ. Khó trách mấy năm nay cha mẹ không để cho nàng xuất đạo bước vào giới giải trí. Khó trách cha mẹ cũng không chịu để cho nàng cùng giới giải trí nam sinh lui tới. Cái vòng này thật đúng là loạn đến không cách nào tưởng tượng. Trong này nam minh tinh môn, phỏng chừng 10 cái trong 9 đều không đáng tin cậy đi. Nghĩ như vậy nghĩ, Lạc Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy Đường Kiện tiện nhân kia tại giới giải trí coi là không tệ rồi. Ít nhất trước mắt mới chỉ, cái tên này ngoại trừ cùng Lưu Vũ Yên tương đối thân mật bên ngoài. Còn chưa từng có cái khác không địa phương tốt. Dĩ nhiên, gây chuyện trộn cứt côn những thứ này liền không bàn nữa. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.